Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2490, chương 2493, mưa gió sắp đến. Hứa Du đi vào viện tử thời điểm, Hà Ngung chính ngửa đầu nhìn lên trời, nhìn đến Hứa Du vào cửa, Hà Ngung liếc nhìn hắn một cái, lại không động, Hứa Du đang muốn trêu chọc Hà Ngung vài câu. Lại nhìn đến trên đường bày biện mấy món đã chuẩn bị tốt hành lý. Hai cái bồi bàn đứng ở một bên, cũng là một bộ đi xa trang phục. Không khỏi sững sờ, ngươi muốn đi? Hà Ngung gật gật đầu. Hứa Du nụ cười trên mặt thu lại, mi đầu nhíu lên, không nói. Hà Ngung thu hồi ánh mắt, yên tĩnh mà nhìn xem Hứa Du, nói, chỉ bất quá không phải ta, tưởng can tới. Hắn đến có làm được cái gì? Ta không cùng hắn nói. Hứa Du bị Hà Ngung nhìn đến tâm đắc bất an, vẫy vẫy tay áo, thuận thế quay đầu. Hắn lần trước liền đến qua, bị chúng ta đuổi đi. Lần này tới cũng giống vậy. Nhìn đến ngươi còn không biết. Hà Ngung đánh gãy Hứa Du, bệ hạ đã quyết định thân chinh. Hứa Du sững sờ, bỗng nhiên quay đầu. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Hà Ngung, bá cầu, ngươi nói cái gì, ngươi không nghe lầm, bệ hạ muốn thân chinh Ích Châu. Hà Ngung đón Hứa Du ánh mắt, khóe miệng chòm râu rung động, pháp chính không có nói cho ngươi. Hứa Du trong lòng giật mình, ngay sau đó dịch chuyển khỏi ánh mắt, hắn vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm thật lâu, im ắng mà cười, có Vu Sơn tại. Trừ phi hắn thật sự là phượng điều chuyển thế, nếu không thân chinh cũng không làm nên chuyện gì, nói không chừng ngược lại sẽ bị cái này nước sông cuồn cuộn dội tắt hắn lửa. Hà Ngung cười rộ lên, hắn một bên cười một bên lắc đầu, chậm rãi hướng phía cửa đi tới, hai cái bồi bàn cõng lên bọc hành lý. Theo sau, Hứa Du một người đứng ở trong sân. Nhìn lấy Hà Ngung bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, cái này mới giật mình tỉnh lại, gấp đuổi mấy bước, cùng ra ngoài, Hà Ngung đã ra dịch xá, lên xe ngựa, đang chuẩn bị đóng cửa, Hứa Du một cái bước ra chui lên đi, tại Hà Ngung đối diện ngồi xuống, ta tiễn ngươi một đoạn đường, Hà Ngung từ chối cho ý kiến, chỉ là đưa tay gõ gõ xe vách tường, xe ngựa khởi động. Hướng ngoài thành chạy tới, Hứa Du nhìn chằm chằm Hà Ngung, ánh mắt lấp lóe, trên mặt nụ cười, chuẩn bị lên đường sắp đến. Có lẽ cũng là một lần cuối, ngươi không có lời nào muốn nói với ta sao? Hà Ngung lắc đầu, chỉ là cười, ngươi là hồi Lộc Môn Sơn, vẫn là đi Nhữ Dương. Hà Ngung do dự một chút, ta muốn đi Hán Trung. Ngươi có thể cho ta đường truyền sao? Chiêu Hàng Tử Tu, Hứa Du bĩu môi, người biết Tử Tu là dạng gì người? Mạnh Đức không hàng, hắn là không biết hàng. Ta muốn gặp mặt Trần Công Đài, hắn cần phải so ngươi thanh tỉnh một số. Hà Ngung cười, hắn hướng về sau tựa ở xe trên vách, nâng lên một chân, dẫm tại đối diện tòa duyên, nhẹ tay đập đầu gối. Mang theo mỉa mai ánh mắt đánh giá Hà Ngung. Hắn cảm thấy Hà Ngung rất buồn cười. Lúc này thời điểm còn muốn gặp Trần Cung. Gặp Trần Cung lại như thế nào? Hắn đương nhiên không rõ ràng. Tôn Sách thân chinh Ích Châu cục diện chính là Trần Cung hy vọng nhìn đến. Bất quá, trong lòng của hắn cũng có một chút bất an. Tôn Sách thân chinh Ích Châu có lẽ không thể đánh vào Ích Châu nội địa. Hán Trung lại rất có thể bởi vậy toàn diện thất thủ. Ích Châu có thể hay không thẳng qua cửa ải này, quan trọng không tại Ích Châu, mà chính là Tôn Sách. Nếu như Tôn Sách không tiếc đại giới, trước hết ngã xuống rất có thể là Ích Châu. Riêng là Tào Tháo chủ lực bị Hoàng Trung kiềm chế tại đãng cử tình huống dưới, Tào Tháo không thể cấp tốc đánh bại Hoàng Trung. Ngược lại bị Tư Hoàng đánh bất ngờ đắc thủ, cầm xuống Tám Mông Sơn, càng tại Tám Mông Sơn gặp khó, tổn thất mấy ngàn tinh nhuệ. Đây là trước đó không thể dự liệu được tình huống. Hoàng Trung một bộ đã như thế, cái kia Tôn Sách thân chinh, lực công kích mạnh hơn, chỉ dựa vào Trường Giang Tam Hạp chi hiểm, pháp chính có thể hay không thủ được, ai cũng không dám nói. Còn có, pháp chính an bài có thám báo tại Nhữ Dương, khẳng định đã thu đến Tôn Sách sắp thân chinh tin tức, lại không có thông báo hắn, đến mức hắn còn muốn theo Hà Ngung trong miệng đạt được tin tức. Cái này nhóc con muốn làm gì? Hứa Du có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lại không biết hỏi thế nào. Hà Ngung hội không có trả lời hắn. Hà Ngung chợt nhưng nói ra. Tử Viễn, ngươi còn nhớ rõ ta lúc đầu vì cái gì bị Tôn Sách giam lỏng sao? Hứa Du hừ một tiếng. Biết, ngươi hành thích hắn. Không biết sao kiếm thuật không tinh. Chưa có thể đắc thủ. Hà Ngung không nhanh không chậm. Đối Hứa Du trào phúng xem thường, ta cũng một mực cho rằng như thế. Thẳng đến trước mấy ngày, ta mới đột nhiên ý thức được, ta khả năng trúng kế. Trúng kế, Hứa Du nhắm mắt mấy cái, ngươi là ý nói. Hắn cố ý để ngươi hành thích. Hà Ngung gật gật đầu, ta kiếm thuật có lẽ xác thực không tinh. Nhưng ta lúc đó đâm trúng hắn. Hà Ngung thân thủ chỉ chính mình trái tim, không nghiêng không lệch, chính bên trong chỗ hiểm. Vậy hắn vì cái gì không chết? Hứa Du lời vừa ra khỏi miệng, ngay sau đó kịp phản ứng, tơ vàng cẩm giáp. Hắn xoay người ngồi dậy, nhìn chằm chằm Hà Ngung. Hà Ngung gật gật đầu, lộ ra lạnh nhạt nụ cười, không sai. Hắn lúc đó xác thực xuyên tơ vàng cẩm giáp. Bất quá, nếu như chỉ là nguyên nhân này, ta cũng sẽ không có dạng này hoài nghi. Rốt cuộc lúc đó là thời gian chiến tranh, cẩn thận một chút cũng không sai. Chỉ đổ thừa ta trước đó đoán chừng không đủ. Vậy ngươi còn có cái gì căn cứ? Ngươi còn nhớ rõ về sau Hoài Tứ hiệp khách vì cứu ta? Tuần tự bị bắt mấy trăm người sự tình sao? Hứa Du không có lên tiếng âm thanh. Hắn đương nhiên biết sự kiện này, Hà Ngung hành thích bị bắt, Hoài Tứ hiệp khách trông chừng mà động, dự định kiếp ra gì Hà Ngung, lại bị Tôn Sách tương kế tựu kế, bắt vừa vặn, trước sau tù binh vài trăm người, Hoài Tứ hiệp khách bên trong hơi có danh vọng người cơ hồ bị một mẻ hốt gọn. Nghe nói những thứ này người về sau đều thành Tôn Sách nghĩa tổng doanh. Từ Hứa Chử cùng Điển Vi chỉ huy. Chiến đấu lực quan tại Chư Quân, có thể xưng thiên hạ đệ nhất tinh nhuệ. Nghĩ như vậy, Hà Ngung phân tích thật có chút đạo lý. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Hứa Du không hiểu sốt ruột lên, tâm tình không nói ra bực bội. Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết ngươi có nhiều mưu xuẩn à? Điểm này ta 30 năm trước liền biết. Hà Ngung nụ cười càng thêm rực rỡ. Nhìn lấy Hứa Du trong ánh mắt nhiều mấy phần thong dong cùng lạnh nhạt, Tử Viễn. Ta muốn nói cho ngươi là, có lẽ các ngươi có cái gì diệu kế, thế nhưng là sau cùng trung kế chưa hẳn cũng là bệ hạ. Cũng có thể là các ngươi thông minh, hắn cũng không ngu ngốc, mà lại bên cạnh hắn mưu sĩ so với các ngươi càng nhiều. Tình thế như thế, các ngươi tự cho là thông minh. Muốn bằng một hai cái không thể gặp người âm mưu quỷ kế nghịch truyền. Chỉ sợ đến sau cùng ngược lại bị thông minh chỗ lầm. Hứa Du chau mày, ánh mắt hơi co lại, ngươi đến tột cùng đang nói bậy bạ gì? Hà Ngung không tiếp tục nói, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần sắc không màng danh lợi. Đáng cừ, Tào Tháo đứng tại đầu tường, trông về phía xa phía đông. Sơn lĩnh uốn lượn, ngăn trở ánh mắt của hắn. Mưa to sắp tới, mây đen buông xuống, đặt ở lĩnh phía trên, cũng đặt ở trong lòng hắn. Tân Bình, Bành Dạng đứng ở phía sau, sắc mặt âm úp. Tân Bình cầm trong tay vừa nhận được tin tức. Tin tức là pháp chính phái người đưa tới. Rất đơn giản, chỉ có mấy câu, nhưng phân lượng lại cực nặng. Nặng đến làm cho người không thở nổi. Tôn Sách đem tải thu được về thân Trinh Ích Châu. Tương quan công tác chuẩn bị đã triển khai. thì liền Trường Sa Vương Tôn Quyền đều trở lại Phong Quốc. Trương binh chuẩn bị chiến đấu, có thể tưởng tượng, cái này chính là một trận ác chiến, xa so với Ba Tây chiến sự kịch liệt, thắng bại đem trực tiếp ảnh hưởng Ích Châu được mất, Thục Quốc tồn vong, mà mỗi một người bọn hắn vận mệnh đều sẽ bởi vì này quyết định. Ngô Quốc Đại Hồng Lư Tưởng Can ngay tại chạy đến Đãng Cừ trên đường. Là chiến là hàng, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Trọng Trì, ngươi nói Tôn Sách thân chinh là hư là thực. Tào Tháo xoay người, nhìn Tân Bình liếc một chút, sắc mặt bình tĩnh. Tân Bình suy nghĩ một chút, cũng hư cũng thực. Vì sao? Bây giờ mới là tháng tư, cách thu được về còn có 4-5 tháng. Tôn Sách sớm như vậy liền phóng ra tiếng gió, coi là thị uy. Như Ích Châu tự biết không địch lại, chủ động xin hàng, vậy hắn cũng là hư. Như Ích Châu không hàng, thu được về đại chiến, vậy hắn cũng là thực. Theo ý kiến của ngươi, có làm hay không hàng? Tân Bình bất an liếm liếm bờ môi, không dám tùy tiện phát biểu ý kiến. Hàng cũng chia rất nhiều loại, Tào Tháo đã đưa ra nghị hàng, nhưng Tôn Sách không có trả lời. Ngược lại truyền ra thân chinh tin tức, hiển nhiên không có tiếp nhận Tào Tháo điều kiện kế hoạch. Tưởng Can đến, tự nhiên là đưa ra Tôn Sách điều kiện, thậm chí khả năng chỉ là thông điệp cuối cùng. Mặc kệ Tôn Sách điều kiện là cái gì, có một chút có thể khẳng định, bọn họ hy vọng rất không có khả năng được đến thỏa mãn. Dưới loại tình huống này, có bao nhiêu người nguyện ý tiếp nhận Tôn Sách điều kiện? Không người nào dám nói, người khác nhau có khác biệt kỳ vọng giá trị, có người hy vọng cao chút, có người hy vọng thấp một chút, không phải trường hợp cá biệt, tỉ như hắn kỳ vọng giá trị thì không thế nào cao, tình huống xấu nhất dưới, chỉ cần có thể bảo trụ mệnh là được, nguyên nhân rất đơn giản, đệ đệ của hắn Tân Bì tại Ngô Quốc thân ở chức vị quan trọng. Coi như hắn tạm thời không thể vào sĩ, chỉ cần có mệnh tài, sớm muộn có cơ hội tái xuất. Coi như bản thân hắn đời này khó chức vị cao, hắn con cháu cũng sẽ không thụ ảnh hưởng. Có nhiều như vậy bạn bè thân thiết bạn cũ dìu dắt. Khởi điểm y nguyên so tuyệt đại đa số người cao, có thể là người khác thì không giống nhau. Tỉ như bên người Bành Dạng, hắn vốn chính là Ích Châu nhà nghèo. Bây giờ lại thành Tào Tháo tâm phúc, Vinh Nhục đã cùng Tào Tháo buộc chung một chỗ. Nếu như nghị hạ xuống công, Tào Tháo có thể bảo trụ vị trí vương hầu. Hắn con đường làm quan liền muốn thuận được nhiều. Nếu như Tào Tháo không gánh nổi vị trí vương hầu, về sau chỉ có thể làm một cái phú gia ông. Bành Dạng tiền đồ cũng một mảnh ảm đạm. Với hắn mà nói, chỉ cần Tôn Sách không đòi mạng hắn, liền có thể hàng. Thế nhưng là đối Bành Dạng tới nói, điều kiện tuyệt sẽ không như thế đơn giản. Nếu như hắn chỉ lo chính mình, kiến nghị Tào Tháo đầu hàng, quay người thì sẽ phải chịu Bành Dạng bọn người công kích hãm hại, thậm chí khả năng đưa tánh mạng. Ích Châu nhân giá cực kỳ, thích khách cũng nhiều. Thần ngôi là, vẫn là trước chờ Tưởng Can đến, nghe một chút điều kiện khác lại nói. Nói như vậy, chỉ cần điều kiện phù hợp, tế tử nguyện hàng. Bành Dạng lập tức truy vấn. Tân Bình trầm mặc không nói, Tào Tháo cũng không nói chuyện, yên tĩnh đánh giá Tân Bình. Tân Bình thấy thế, hỏi ngược lại, vĩnh niên coi là làm ngọc đá cùng vỡ. Ngoặc kép, Bành Dạng nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào trả lời mới đúng. Tân Bình cũng không để ý tới hắn, quay người đối Tào Tháo nói ra, đại vương, là chiến là hàng, tại ta không tại địch, nếu là có thể chiến thắng, tự nhiên không cần nhiều luận, duy chiến mà thôi, như là không thể chiến thắng, hư không lời không hàng cũng là chuyện vô bổ. Tôn Sách thân chinh, chắc hẳn Tôn Dực, Tôn Thượng Anh hai bộ cũng không thể ngồi xem, hắn trung tất có một trận chiến. Ích Châu có trọng sơn có thể thủ, hán trung lại khó từ toàn. Thần ngôi là, đem tại tôn sách thân trinh trước đó quyết định hán trung khí thủ. Như thái tử có sai lầm, chắc chắn dao động sĩ khí, rơi vào bị động. Tào Tháo nháy mắt mấy cái, thu hồi ánh mắt, hơi hơi gật đầu, nhẹ giọng thở dài, Trọng Trì nói rất đúng. Tôn sách dù chưa động, khí thế đã bước người, mưa gió sắp đến, tình trạng vô vọng, vừa không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, cũng không thận dư. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?